toàn quay binh lại đuổi. Bỗng thấy ở mé sau núi có một luồng khói đen ngùn ngụt bốc lên, rồi một đội thần binh kéo ra, mỗi người cầm một lá cờ, một thanh kiếm, mặt mũi kỳ quái, xuống quanh lại, giữ trâu ngựa, đi nhanh như gió. Quách Hoài thất kinh, nói: "Đây hẳn là thần xuống giúp cho quân Thục." Quân sĩ trông thấy đều sợ mất vía, không dám đuổi theo. Tư Mã Ý nghe tin quân Bắc Nguyên bị thua, vội vàng đem quân đến cứu. Đi đến nửa đường, chợt có một tiếng pháo nổ lên, rồi hai mặt quân đổ ra, cờ hiệu để chữ to Trương Dực, Lưu Hóa. Tư Mã Ý giật mình, quân Ngụy sợ run cầm cập, tan vỡ chạy trốn. Đó là đã gặp tướng thần lương bị cướp, lại thêm quân Phục mạng hầu nguy. Chưa biết Tư Mã Ý cự địch làm sao, xem hồi sau phân giải. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, Khổng Minh bị thua ở Vị Kiều cho thấy rằng kế hoạch của Ngụy Diên qua hang Tý Ngọ không phải là kế hay. Khổng Minh mà không ngờ được quân Phục lại đề phòng ở Vị Kiều, thì làm sao Ngụy Diên có thể ngờ được quân Ngụy không phòng bị ở hang Tý Ngọ. Hơn nữa, nếu đốt Vị Kiều mà bị thua thì còn gỡ gạc được, chứ còn vào hang Tý Ngọ mà bị thua thì thảm hại biết bao nhiêu. Vì vậy, Khổng Minh thà chịu thất bại bất ngờ ở Vị Kiều, chứ không khi nào mưu cầu sự may rủi trong hang Tý Ngọ. Trịnh Văn vâng lời Tư Mã Ý trá hàng để làm nội ứng, chẳng khác nào Mạnh Ưu vâng lời Mạnh Hoạch trá hàng vậy. Nhưng Mạnh Ưu chưa giết được người nào để cho Khổng Minh tin, chứ Trịnh Văn thì đã tự tay giết một tướng để chứng minh lòng mình. Thế đủ biết âm mưu của Tư Mã Ý lợi hại hơn Mạnh Hoạch nhiều. Khổng Minh muốn hại Tư Mã Ý mà chỉ hại được Tần Lãng mà thôi. Cũng như Khương Duy muốn bắt Tào Chân mà chỉ giết một Phi Diệu vậy. Khương Duy tự tay viết thư khiến địch mắc mưu mình, còn Khổng Minh thì chỉ để địch viết cho địch. Thế đủ biết Khổng Minh mưu cao hơn Khương Duy nhiều, nhưng dù giỏi đến đâu cũng có địch thủ cả. Lúc dẹp Nam An, quân Thục cũng đã dùng thú vật bằng gỗ để đuổi giặc, nhưng chỉ dùng trong một thời gian ngắn mà thôi. Loại thú vật bằng gỗ dùng để vận lương này mới dùng được lâu dài. Thế thì đoàn thú gỗ sau này kỳ diệu hơn lúc trước. Lúc đi gặt lúa ở Lũng Thượng, Khổng Minh đã giả làm thần tướng, nhưng thần tướng này chỉ làm cho người ta sợ bỏ chạy mà thôi. Chứ thần tướng ở Vị Tân thì cướp lương ngay trước mặt người ta, quả là tinh xảo hơn trước nhiều. Lấy gỗ làm thú vật mà làm như thú sống, lấy người làm binh mà làm oai phong như thần, lại áp dụng nhiều lần như thế mà địch vẫn mắc mưu, thì thật là tài trí như thần. Chuyện này lại có ghi trong chính sử chứ không phải trong tiểu thuyết, thì thật là ly kỳ vậy. Trong thiên hạ, bất cứ một việc gì, hễ có người làm được thì có người khác bắt chước được. Thường thường người ta bắt chước một cách khó khăn, chỉ vì người làm ra cố giấu nghề, không muốn cho ai bắt chước cả. Việc chế châu gỗ của Khổng Minh không những không cấm địch bắt chước mà còn có ý khuyến khích địch bắt chước nữa là khác. Thế mà địch thực hiện bị thất bại, đâm ra lo sợ không dám bắt chước nữa. Ôi, dùng mưu kế tuyệt kỹ đến thế là cùng.